Nhân vật phản diện boss đánh tới. Tác giả: Mạc Linh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 613, chương 614, quý phòng thật loạn. 37. Sau đó còn có người tìm ta đòi tiền. Hoắc Đình tiếp tục nói. Nếu như chẳng qua là Hứa Bắc nói như vậy, ta sẽ không tin. Nhưng là tới tìm ta người và Hứa Bắc nói một dạng. Trên tay hắn còn có chứng cớ. Salen, nếu như không phải là ta, ngươi bây giờ đã sớm tiến vào. Salen đáy mắt khiếp sợ và hận ý. Hoắc Đình nhìn một cái không sót gì. Hoắc Đình nói, ta vẫn cảm thấy ngươi rất thông minh. Nhưng ngươi cũng là một cái đơn thuần nữ hài tử. Ngươi làm sao có thể làm ra loại sự tình này? Ở trong lòng Hoắc Đình, hắn có thể làm những chuyện kia. Nhưng là người hắn thích không thể. Nàng không thể là một cái ác độc người. Nếu như một sớm biết Salen là người như vậy, hắn căn bản sẽ không cùng nàng phát sinh cái gì. Chỉ cần vừa nghĩ tới Salen dùng như thế một bộ đơn thuần dáng vẻ vô tội ở bên cạnh chính mình, sau lưng lại làm ra loại chuyện đó, Hoắc Đình liền không nhịn được chán ghét. Salen hốt hoảng bắt lấy tay của Hoắc Đình. Ngươi hãy nghe ta nói. Ta là bị buộc. Hứa Bắc cùng Lục trước đều muốn hại chết ta. Ta không có biện pháp. Salen, nhìn tại trước kia về mặt tình cảm. Sau đó không muốn rồi hãy tới tìm ta. Hoắc Đình rút tay về. Ngữ khí lạnh lùng. Hoắc Đình, ngươi, ngươi không thể đối với ta như vậy. Xuống xe. Hoắc Đình, ngươi không phải nói thích ta sao? Ngươi làm sao có thể đối với ta như vậy? Ngươi không thể. Xuống xe. Salen bị Hoắc Đình đuổi xuống xe. Nàng đứng ở hoang tàn vắng vẻ trên đường cái. Trên mặt còn mang theo nước mắt. Đờ đẫn nhìn lấy phương xa. Hoắc Đình làm không tính là tuyệt. Cho tiền nàng. Trả lại cho nàng người đại diện. Salen biết Hoắc Đình là quyết tâm muốn cùng mình vạch rõ giới hạn. Nàng xa suốt một đoạn thời gian. Chủ động liên lạc người đại diện. Một năm trước giới giải trí cùng một năm sau giới giải trí hoàn toàn là hai cái dạng. Salen đột nhiên trở về. Còn có chút không thích ứng. Trong tay người đại diện không có bao nhiêu tài nguyên. Salen đột nhiên lại trở lại diễn con chốt thí vị trí. Salen gương mặt đó không có biện pháp làm ra phong phú biểu tình. Tất cả có chút lời kịch. Tương đối trọng yếu con chốt thí đều không đến lượt nàng. A hát, là Lục trước ư. Hắn lại đang chúng ta cách vách chụp diễn. Ta lại có thể làm sao tiếp xúc gần gũi. Thật hạnh phúc. Ngươi bây giờ mới biết à. Ta ngày hôm qua liền biết rồi. Bộ phim này là cổ kim giải trí đặc biệt vì Lục trước đầu. Cái đó Hứa tổng cùng với Lục trước ở chung một chỗ rồi sao? Hẳn là ở cùng một chỗ chứ. Cổ kim giải trí nhiều lần vì Lục trước đuổi ra khỏi nghệ sĩ. Đây nếu là không có ở chung một chỗ, có thể vì hắn làm như thế. Salen nghe bên cạnh đều là con chốt thí diễn viên tiện diễm thảo luận. Nàng biểu tình có chút từng chút âm trầm xuống. Cách vách đoàn kịch là Lục trước. Đạo đưa bọn họ bên này tiến độ đều chậm lại không ít. Salen chụp xong đi ra. Cách vách đoàn kịch vẫn còn đang quay chụp. Nàng thừa dịp đạo cụ tổ dọn đồ thời điểm. Chui vào. Nàng hướng bên trong ngắm nhìn một trận. Không thấy Lục trước. Ngươi đang nhìn cái gì? Bên cạnh Salen đột nhiên đứng cá nhân. Nàng dọa cho giật mình. Đột nhiên nghiêng đầu. Lục trước dựa vào đạo cụ giá. Mặt không cảm giác nhìn lấy nàng. Salen phảng phất trở lại cái đó nhà. Lục trước cũng là dùng vẻ mặt như thế nhìn lấy nàng. Sau đó, muốn giết nàng. Nghĩ đến mình bây giờ dung mạo bất đồng. Salen cố ý đổi một cái thanh âm. Không có nhìn cái gì. Lục trước nhấc chân hướng nàng sang bên này. Salen chỉ cảm thấy có một cổ áp lực hướng về nàng vượt trên tới. Khiếp người vô cùng. Phổi không khí trong nháy mắt bị đè ép sạch sẽ. Phảng phất có vô hình tay bấm ở cổ nàng. Không thể thở nổi. Lục tiên sinh. Hứa tổng xe đến rồi. Đạo cụ cái giá bên ngoài. Có người gọi hắn. Lục trước bước chân một hồi, hắn nói ra khóe miệng, rõ ràng là một cái cười. Có thể Salen theo trên gương mặt đó một chút nụ cười cũng không nhìn ra được. Chỉ có lạnh lùng, coi như ngươi vận khí tốt. Lục trước nói, Salen nhìn lấy Lục trước cùng trợ lý rời đi. Hắn ngay cả một cái kính râm đều không mang. Liền đi như vậy đi ra. Bên ngoài vang lên tiếng thét chói tai. Salen di động có chút cứng ngắc chân đi ra ngoài. Bên ngoài đậu mấy chiếc xe. Uy vũ bảo vệ hợp lực vì hắn chống đi một con đường. Hắn giống như trong cung đình đi ra vương tử. Mọi cử động là như thế thu hút sự chú ý của người khác. Xe bên kia đứng yên một cô gái. Bên nàng đầu nhìn lấy Lục trước. Trên mặt mang theo êm ái nụ cười. Lục trước tiến lên. Ôm lấy nữ tử tại trên trán nàng rơi xuống vừa hôn. Sau đó hai người mới lên xe. Biến mất ở phen trong tiếng thét chói tai. Salen đỡ bên cạnh tường. Móng tay bởi vì dùng sức đứt gãy. Tại sao tất cả mọi người đều trải qua tốt như vậy? Chỉ nàng một người chật vật như vậy không chịu nổi. Nàng mới chắc là cái đó cười đến cuối cùng người a. Salen thất hồn lạc phách đi trở về. Nàng cơ giới tính rời đi đoàn kịch. Đi người gần nhất quầy rượu. Trong quán rượu quần ma loạn vũ. Salen vung ra mấy cái không có ý tốt nam nhân. Một người ngồi ở xó xỉnh. Một cái nam nhân theo bên cạnh hắn đi qua. Không có qua một phút. Nam nhân lại trở về tới rồi. Hắn cẩn thận quan sát Salen hai mắt. Ngồi vào đối diện nàng. Ngữ điệu cổ quái. Hạ tiểu thư. Đã lâu không gặp. Cút. Cút. Hạ tiểu thư. Ngươi còn thiếu tiền của ta đây. Hạ tiểu thư. Không phải là muốn giựt nợ chứ. Salen một cái nào đó dây thần kinh bị kích thích. Nàng ngẩng đầu. Tia sáng tối tăm, nhưng người đối diện, cùng trong trí nhớ một người nào đó chồng lên nhau. Nàng chợt đứng lên, hạ tiểu thư, nhìn thấy ta sốt sáng như vậy. Giọng đàn ông giống như ma quỷ, chui vào trong đầu Salen. Ta không có chết, hạ tiểu thư có phải hay không là cũng thật bất ngờ. Salen nhớ tới Hoác Đình nói. Hắn nói, có người cho hắn nhìn chứng cớ. Lớn như vậy nổ tung. Nàng may mắn không có chết, người này lại cũng không chết, thậm chí nhìn qua, cùng trước không có có bất kỳ chỗ khác nhau nào. Salen ổn định tâm thần, cảnh giác hỏi, người muốn thế nào, thiếu nợ thì trả tiền. Hạ tiểu thư đạo lý này cũng không biết, 500 ngàn, ta ngày mai gọi cho ngươi. Salen lập tức nói, 500 ngàn, nam nhân sắc mặt đột nhiên âm trầm xuống. Hạ tiểu thư cũng quá không nổi người rồi. Ban đầu nói xong, người đừng thừa dịp cháy nhà hôi của 3 triệu, cho hạ tiểu thư một ngày. Ngày mai vào lúc này, vẫn là nơi này, hạ tiểu thư không đến. Cái kia hạ tiểu thư khả năng thì đi cục cảnh sát làm khách. Ban đầu Salen chạy nhanh, ra nước ngoài, nhưng hắn không có số may như vậy. Bị nữ nhân kia nắm chặt đi ra. Hắn vốn là ở đó trận trong lúc nổ tung nổ bị thương một chân. Còn bị nữ nhân kia mang người một trận đánh đập. Hắn có thể còn sống sót đều là mạng hắn đại. Hắn không làm gì được nữ nhân kia. Ai biết hôm nay vận khí tốt. Gặp Salen. 2 triệu đều là tiện nghi Salen rồi. Nam nhân nói xong. Đứng dậy rời đi. Salen phát hiện hắn đi bộ có chút bả. Hơn nữa khí thế trên người cũng không ban đầu như thế vênh váo hung hăng. Giống như là bị người nhổ răng lão hổ. 3 triệu. Hoác Đình cho tiền của nàng ngược lại là nhiều. Nhưng là nàng không thể ở tại hạ gia. Trước mua một phòng nhỏ. Gần đây thất thất bát bát hoa mất không ít. Cho 32 triệu. Trên tay nàng tiền còn lại liền không nhiều lắm. Nhưng là không cho. Người nam nhân kia vạn nhất thật sự tố cáo nàng làm sao bây giờ. Mua hung bắt cóc, đây là phạm pháp, chớ nói chi là ban đầu trận kia nổ tung còn người chết. Sao chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.